Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 2, thế giới 1 thiên kim hào môn 1. Góc truyện audio.com. Tinh tinh, bắt đầu truyền tống, linh hồn cô bị hút vào một hố sâu, nó đang dần mất đi ý thức. Đến lúc mở mắt ra thì mình đang nằm ở trên y giường, quanh căn phòng là một màu hồng phấn, một khung cảnh thật mơ mộng kết hợp với chiếc giường trẻ con đúng kiểu công chúa. Khoan, trẻ con, cô đứng dậy chạy ngay vào phòng tắm. Trước gương là một bé gái với một làn da trắng nõn, nhìn mặt hơi phúng phính với cặp má bánh bao làm người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm. Đôi mắt to tròn linh động ngập tràn hơi nước do vừa ngủ dậy, đôi môi chúm chím màu cherry. Cô bé có một mái tóc đen mượt dài đến ngang eo được làm xoăn nhẹ ở đuôi và đôi mắt màu nâu đúng chuẩn của người châu Á. Với cái thân hình này thì đoán tầm khoảng được 6 tuổi, theo như cốt truyện thì còn 10 năm nữa là gặp nữ chính. Đang mải mê suy nghĩ thì trong đầu bỗng vang lên tiếng trẻ con non nớt. Ký chủ mời xem bảng tư liệu. Trước mắt cô là một bảng tư liệu hiện ra. Tên người chơi, Hạ Minh Khuê. Level 1, điểm nhiệm vụ, 10.000. Đạo cụ, giọng nói ngọt ngào, diễn xuất vô địch. Quà tân thủ cũng khá phong phú nha. Điểm nhiệm vụ được tính thế nào à hát? Điểm nhiệm vụ dùng để mở thương thành ở cửa hàng hệ thống. Đây là thế giới cấp thấp, mức tính điểm dựa theo hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mỗi nguyện vọng. 5.000 điểm còn nhiệm vụ của hệ thống giao hoàn thành ở thế giới này được. 20.000 điểm, ở thế giới đầu ký chủ công lực được nam chủ đạt 100, độ hào cảm thì sẽ mở được thương thành của hệ thống nha. Ồ, nhiệm vụ của hệ thống là gì? Khi gặp được mục tiêu thì hệ thống sẽ phát nhiệm vụ. Được, cô ra khỏi nhà tắm trở về giường, cần phải kiểm tra lại tiến độ của cốt truyện. Vào thời gian này cũng không có sự kiện gì quan trọng lắm, trước tiên thì cần phải tạo hào cảm với nam chủ rồi. Bên ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào, tiểu thư đến giờ đi học rồi. Sau tiếng nói đó là một người phụ nữ trung niên tiến vào, trong tay cầm một bộ đồng phục được là một cách phẳng phiu. Người phụ nữ đem quần áo để trong phòng thay đồ rồi đi ra nói. Hôm nay là ngày đầu tiên người nhập học, không thể trễ, người nhanh thay quần áo còn ăn sáng à hát. Giọng nói trẻ con trong trẻo phá lệ mềm mại vang lên. Vâng, cô nhanh chóng VSCN thay quần áo rồi cùng quản gia xuống lầu bước vào phòng ăn với hình ảnh thật ấm áp. Ba mẹ Hạ đang chờ cô xuống để cùng ăn sáng. Ba Hạ với gương mặt nghiêm nghị giờ phút này tỏa ra nét nhu hòa dịu dàng từ trong ánh mắt và giọng nói mang ý cưng chiều nồng đậm. Ba và mẹ Hạ đều đồng thời nói. Con gái mau xuống ăn sáng rồi đi học. Vâng, sau khi ăn sáng xong cô được ba Hạ chờ đến trường. Khi vừa bước xuống xe cô bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng xa hoa của ngôi trường này. Đây đúng chuẩn là một trường học quý tộc bậc nhất ở trong nước. Trường có danh tiếng không chỉ vì vật chất thuộc loại tốt nhất xa hoa nhất mà còn vì chất lượng giảng dạy cũng là mời những giáo viên tiếng tăm về dạy. Để học được ở đây những học sinh đó không phải dạng phú nhị gia đứng đầu thì cũng là dạng con ông cháu cha, còn một số rất ít thì là xin được học bổng để vào học. Đây là trường liên cấp dạy từ mầm non lên đại học. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vào lớp 1 của cô. Khi đang định bước vào trong trường thì có tiếng xe dừng lại ngay sau lưng và bước ra là một cậu bé với một gương mặt cực soái, quanh người như được mạ thêm một ánh hào quang làm người ta không thể rời mắt. Góc truyện audio.com. Triệu Lâm chạy lại chỗ Hạ Minh Khuê đang đứng câu lấy vai cô bé và bước đi. Vừa đi cậu bé vừa nói. Hôm nay tại sao không đợi anh? Đến bây giờ thì cô, Hạ Minh Khuê có thể hiểu được phần nào vì sao mà nguyên thân lại cố chấp với cái tình yêu này như thế, hóa ra tình cảm lúc nhỏ của hai người lại tốt đến như vậy. Cô bé quay đầu đối diện với khuôn mặt điển trai của cậu bé nói. Hôm nay ba đưa em đi nên không đợi anh. Rõ ràng đây chỉ là một câu trần thuật rất bình thường, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, nhưng sau khi được cô nói ra nó lại làm cho Triệu Lâm tưởng cô sợ mình giận dỗi nên đang có ý làm nũng nhưng chưa nghĩ ra được lý do chính đáng. Nếu Minh Khuê biết được đây là suy nghĩ của Triệu Lâm chắc chắn sẽ đứng ra biện giải. Ôi, cái hình tượng tiểu thư cao lãnh quý phái của cô lại bị hủy hoại với một gương mặt búp bê loli như vậy chứ còn cả giọng nói nữa, trời ơi, đổi đi được không? Cách chương.